Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, thứ 276 chương nỗ lực tạo nhân. Ba người ở Lệ Gia ăn xong rồi tiệc mừng, lại cùng nhau hồi Thiên Y môn tổng bộ, trở lại mộ dung Cửu Nguyệt số 9 viện, nàng lại lấy ra linh rượu, còn nhượng Nguyên Thái Vân ở bên trong không gian làm một bàn linh thực lấy ra. Ba nữ nhân vây ngồi cùng một chỗ, mới xem như là chân trình uống. Một chén này sau đó một chén kiển xuống. Ba người vừa ăn, một bên trò chuyện, một bên uống, cảm thấy vô cùng thống khoái. Đại uống đến cuối cùng, quả nhiên mỗi một người đều say được ngã trái ngã phải. Mơ mơ màng màng, không dễ dàng gì sờ lên giường, liền trực tiếp ngã xuống. Ngáy khò khò, sáng sớm hôm sau tỉnh lại. Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút say rượu hậu đau đầu, nàng vội vàng đi pha một linh tuyền dục, lại uống một bình linh trà, lúc này mới cảm giác đầu bất lại đau, tinh thần kính cũng toàn về. Ăn rồi cơm sáng, Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy liền tới ước Mộ Dung Cửu Nguyệt, làm cho nàng mang nàng các đi xem Dạ Lan và con trai của nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt tự nhiên đáp ứng. Dạ Lan liền ở tại số 9 viện tả xương phòng, nàng nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy tới. Vội vàng đem trong lòng sao nhỏ vũ đặt ở trên giường nhỏ. Đứng dậy đón chào, Đàm tỷ tỷ, Trung Ly tỷ tỷ, chị dâu, các ngươi đô tới, mau mau mời ngồi. Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy phân biệt lấy ra chuẩn bị cho tốt lễ vật. Đưa cho Dạ Lan. Dạ Lan nhận lấy lễ vật, lại là liên tục nói cảm ơn Đàm tỷ tỷ, cảm ơn Trung Ly tỷ tỷ, Trung Ly Thiên Túy đi qua. Nhìn nằm ở trên giường nhỏ sao nhỏ vũ, tiểu gia hỏa kia chính ở nơi đó cua tiểu cánh tay. Đạp tiểu béo chân, đen nhánh mắt còn có thể quay tròn chuyển, kia đáng yêu lại ngây thơ thần thái hòa động tác, nhượng Trung Ly Thiên Túy nhìn, thật hiếm lạ được không được, ôi. Này sao nhỏ vũ nhìn thật đúng là coi được, tiểu bảo bối, đến, mau kêu gì, Đàm Lưu Niên ở một bên cười nói. Người như thế thích đứa nhỏ, vội vàng cũng và Minh Vương sinh một a. Trung Ly Thiên Túy nhẹ hừ nhẹ nói, người nghĩ rằng ta không muốn sinh a? Chúng ta bây giờ là sinh bất ra, ôi, cũng không biết lúc nào ta này trong bụng mới có thể mang thai cái bảo bối kim hoa hoa. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ giọng cười nói, các ngươi lúc này mới vừa mới thành thân không bao lâu đâu. Trước lại không có ở một khối, ngươi sốt ruột gì à, đứa nhỏ nhất định là sẽ có, người này việc sốt ruột, trái lại việc ôm bất thượng, nới điểm tâm, thuận theo tự nhiên, tâm tình một hảo, không chừng ngươi rất nhanh liền mang thai, Trung Ly Thiên Túy sửng sốt. Thật vậy chăng? Chẳng lẽ thực sự là ta bình thường suy nghĩ nhiều? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Tuyệt đối là ngươi suy nghĩ nhiều. Trung Ly Thiên Túy cầm quyền. Đại khí nghiêm nghị nói. Đi, vì ta oa nhi có thể sớm ngày đến. Ta bất cứ giá nào. Gì đâu không muốn. Nói đến đây, Trung Ly Thiên Túy lại chuyện vừa chuyển. Ai, ta nói không lo à. Chúng ta có thể nói được rồi. Ta nếu như thật sinh nữ nhi. Liền và ngươi ra tiểu tiêu tiêu định hoa hoa thân a. Ngươi nói có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt còn không có lên tiếng. Đàm Lưu Niên đã cười khởi đến. Ta xem a, ngươi cũng là sinh nhi tử mệnh. Tiểu tiêu tiêu a, còn là để lại cho ta đương con rể đi. Trung Ly Thiên Túy vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng. Liền ngươi, ngươi này bát tự còn chưa có một phiết đâu. Đã nghĩ muốn tiểu tiêu tiêu làm con rể. Người nghĩ được thật đúng là có đủ lâu dài. Đàm Lưu Niên cố ý nâng lên tiểu cằm, hừ hừ nói, ta chính là yêu nghĩ dài như vậy xa. Thế nào tích, người mất hứng, đến đánh ta a. Trung Ly Thiên Túy vén lên ống tay áo, vươn ngũ chảo, chiều Đàm Lưu Niên dưới nách đưa tới. Người này tiểu chân, nhìn ta không thu thập ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hai người bọn họ tranh cãi cười đùa. Cũng cười được không được. Ta hiện tại mới biết, nguyên tới nhà của ta tiểu tiêu tiêu giá thị trường là tốt như vậy a. Đàm Lưu Niên và Trung Ly Thiên Túy song song đáp, đó là phải, chúng ta tiểu tiêu tiêu, thế nhưng cướp tay hóa, được thiên hạ thủ vi cường. Dạ Lan ở một bên cười nói, các ngươi nhưng đừng quên, ở đây còn có một tiểu soái ca đâu. Trung Ly Thiên Túy cười nói, là Nga, còn có sao nhỏ Vũ đâu. Ôi ước, nếu như mỗi người đô sinh nhi tử, chúng ta cũng không liền làm không thành thân gia. Đàm Lưu Niên cười nói, vậy ngươi là hơn sinh mấy? Sinh ra nữ nhi mới thôi, Trung Ly Thiên Túy bĩu môi. Ngươi khi ta là cái heo à, còn nhiều sinh mấy đâu. Đãi các nàng ba theo Dạ Lan trong phòng ra lúc, liếc mắt liền thấy được trong viện đứng cái kia toàn thân mạo hàn khí lạnh lùng nghiêm nghị Mỹ. Nam Môn Sơ Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều Trung Ly Thiên Túy bỡn cợt nháy nháy mắt. Nhìn nhìn, người gia Minh Vương đại nhân lại tới tiếp ngươi. Trung Ly Thiên Túy có chút bất mãn hừ một tiếng, đi tới Minh Vương trước mặt, nũng nịu hỏi, ngươi thế nào nhanh như vậy đã tới rồi? Ta còn muốn ở chỗ này nhiều ở vài ngày đâu. Minh Thiên Tý nhưng nghe thấy các nàng trước nói chuyện phiếm lời đề. Lúc này nhìn Trung Ly Thiên Túy kia trương kiều diễm tiếu mặt. Sầu ánh mắt lại xuống chút nữa vừa nhìn, rơi xuống nàng kia cao vút ngọn núi lúc, lập tức cảm giác thân thể lại đang gọi rầm rĩ. Hắn muốn nàng, hắn muốn nàng, hắn muốn nàng, Trung Ly Thiên Túy và Minh Thiên Tý sinh sống một khoảng thời gian. Lúc này vừa nhìn hắn kia ám trầm ánh mắt, liền biết trong đầu hắn đang suy nghĩ gì, nghĩ đến hai người mấy ngày nay tới giờ lửa nóng dây dưa. Dù là Trung Ly Thiên Túy luôn luôn tự giác ra mặt rất hậu, lúc này cũng không khỏi có chút nóng lên. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này đối thâm tình đối diện đích tình lữ, cười nói, Thiên Túy, ngươi liền vội vàng cùng ngươi ra Minh Vương đại nhân trở về đi. Nghĩ muốn cùng ta ra Tiểu Tiêu Tiêu kết thân, hai người các ngươi cũng phải vội vàng nỗ lực mới được a. Ha ha ha, Trung Ly Thiên Túy vừa giận lại xấu hổ, hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, mới cười nói, được, chúng ta sẽ không ở này thảo ngươi ngại, đi. Quay đầu lại thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên cũng chiều nàng phất phất tay, hẹn gặp lại. Nhìn Minh Thiên Thí mang theo Trung Ly Thiên Túy trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên trong lòng đều có chút bất xá hòa phiền muộn. Hiện tại các nàng ba đô các hữu các chuyện muốn bận, muốn tụ cùng một chỗ, cũng rất không dễ dàng. Lần này một biệt, lại không biết lúc nào mới có thể lại gặp lại. Đàm Lưu Niên trái lại ở Thiên Y Môn tổng bộ ở đây ở mấy ngày, mới cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt từ biệt, nói muốn hồi Ích Châu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cho nàng sửa sang lại một đống lễ vật hòa thức ăn, làm cho nàng dẫn theo trở lại. Ngày ở náo nhiệt qua đi, lại dần dần khôi phục yên ổn. Mộ Dung Cửu Nguyệt trừ xử lý một ít bên trong cánh cửa chuyện quan trọng, lúc không có chuyện gì làm, nàng liền nhập không gian tu luyện. Này lại một tháng quá khứ, nàng ẩn ẩn cảm giác hình như lại muốn đột phá. Mộ Dung Cửu Nguyệt cùng Lệ Như báo giao cho một tiếng sau, lại tiến vào không gian, bắt đầu bế quan đột phá. Ngày nàng chuyên tâm khổ tu, chuẩn bị lại lần nữa thăng cấp thời gian, Tiểu Tiêu Tiêu lại vụng trộm nhượng tiểu dược phóng hắn ra ngoạn. Kết quả, hắn này vừa ra đi, nhân lại đột nhiên lại đã thất tung. Mộ Dung Cửu Nguyệt ở biết Tiểu Tiêu Tiêu mất tích tin tức sau, cả người đều nhanh giận điên lên, nàng liên thăng cấp cũng bất kể, ra không gian, trực tiếp hạ lệnh, số tiền lớn treo giải thưởng, làm cho cả Thiên Y Môn nhân đô ra tìm Tiểu Tiêu Tiêu. Hết chương.